Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 19 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Nhìn tờ giấy rơi xuống ngay cạnh chân, gã thiếu niên mập ú tự xưng Trần Bì Bì hơi giật mình. Đôi mắt nhỏ như hạt đổ tương hấp hấy mấy cái, khuôn mặt bánh đúc tròn xoe nhăn nhăn thể hiện sự lưỡng lự trong lòng chủ nhân. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, rốt cuộc hắn đi tới một quyết định hết sức trọng đại. Tên mọc khó nhọc hạ tấm thân tròn quay ngồi xuống, dùng năm ngón tay đẩy đà như nải chuối, nhấc tờ giấy lên như người đói nhấc tảng đá trăm cân, rồi ngồi thở dốc. Phải là một gã mập, thật là chuyện thảm nhất trên đời mà. Trần Bì Bì liếm bờ môi bóng nhảy, u oán lẩm bẩm. Hắn cúi đầu nhìn tờ giấy, vô thức đọc thành tiếng. Lên lậu, lại lên lậu, giờ nãy còn u sầu, giờ thanh thản biết bao. Ta vốn kẻ chặt củi bên hội sơ bích, có gì phải thở dài than gió lạnh như đám tao nhân. Ta chỉ biết hôm nay thu còn chưa đến. À, thì ra là một gã mọc cũng chưa phải chuyện thảm nhất trên đời, nếu gã mọc đó là một gã mọc thiên tài. Hắn thương hại nhìn tờ giấy, đoán đây nhất định là sản phẩm có một ma mới trong thư viện đang kể lể nỗi khốn khổ trong lòng. Trần Bì Bì lắc đầu nói giọng thông cảm. So với thiên tài kiệt xuất như ta, một người bình thường như ngươi mới thật đáng thương. Người phàm và thiên tài thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Trần Bì Bì có thể hiểu được sự đau khổ tuyệt vọng trong lòng đối phương, nhưng hoàn toàn không có ý định san sẻ nỗi đau khổ ấy. Hắn nhét tờ giấy trở lại giá sách, rồi mang cuốn bước đầu tìm hiểu tuyết sơn khí hải bỏ đi. Đột nhiên hắn xoay người, rút tờ giấy ra, đọc lần nữa. Nhìn những dòng chữ chi chít, lông mày hắn hơi nhướng lên, kinh ngạc nói. Tên này viết chữ không tệ nha. Khen xong, Trần Bì Bì lại nhét tờ giấy lên giá sách rồi bỏ đi. Nhưng chưa được tới bước thứ hai, hắn đã quay lại, rút tờ giấy ra, đọc thêm một lần nữa, đọc một cách tỉ mỉ rồi thở dài. Không phải không tệ, phải nói rằng rất đẹp nha. Muốn bỏ đi nhưng rồi cứ quay lại, Trần Bì Bì bỗng nhận ra hành động của mình quả có khác thường. Hắn hơi há mồm nhìn những lời tâm tình lưu trên giấy của con người đáng thương kia, rồi lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng thấy người đáng thương nên đem tờ giấy này đến trước mặt ta để ta giàn tài cứu vớt kẻ đáng thương ngươi? Người ta định làm việc gì đôi khi chỉ cần một cái cớ, cho dù là cái cớ cố tình gán ghép. Trần Bì Bì hoàn toàn không biết điều mình sắp làm có thể thay đổi cả vận mệnh của một con người. Hắn chỉ muốn làm gì đó, thế là làm luôn. Từ hành động đó có thể thấy tấm lòng của hắn cũng hào hiệp lắm. Đi tới ngồi xuống cạnh chiếc bàn đặt bên cửa sổ phía đông. Nhờ ánh sao đêm, Trần Bì Bì hăm hở đọc tiếp những lời tâm sự của kẻ đáng thương. Ngón tay đẩy đà, thỉnh thoảng lại gõ gõ lên song cửa. Ngoài kia đâu đó vẳng vẳng tiếng vạc kêu đêm. Lên lầu đã 17 hôm, hôm nào cũng chuyên cần đọc sách, nhưng không thể nhớ chữ trong lòng. Chỉ biết trơ mắt nhìn chúng nói gót bỏ đi. Ta đã tỉnh táo, đã mơ màng như trong giấc mộng, nhưng dù tỉnh hay mộng đều không thể giữ chúng lại một lần. Nếu những con chữ trên giấy ấy chỉ là mộng ảo, tại sao ta có thể thấy chúng? Nếu chúng là chân thật, tại sao ta không thể nhớ chúng? Nếu chúng là thứ tồn tại giữa ranh giới mộng ảo và chân thật, vậy thứ mực viết ra chúng ấy là thật hay ảo? Trang giấy chứa đựng chúng ấy là thật hay ảo đây? Đọc hết, Trần Bì Bì biểu môi, trên khuôn mặt núng nính lộ thứ cảm xúc của thiên tài khi gặp những suy nghĩ ấu trĩ từ một trí óc tầm thường. Thứ cảm xúc của một đứa bé suốt ngày ăn sơn hào hải vị, gặp cảnh đứa bé khác, lần đầu được thấy món sò huyết nướng vớ vẩn mà luống cuống chẳng biết cách ăn ra sao. Lòng hắn trỗi dậy lên cảm xúc kiêu ngạo khó tả. Trong bóng tối, Trần Bì Bì tiêu sái mài mực, nghiêng mực sóng sánh ánh sao. Bàn tay đẩy đà nhấc cây bút lông thon nhỏ sư tỷ vẫn dùng hàng ngày lên, rồi viết rất nhanh xuống mặt sau tờ giấy. Chỉ một loáng đã xong. Trái ngược với thân thể cồng kềnh của Trần Bì Bì, những con chữ li ti kín đặt mặt giấy của hắn tuy nhỏ nhưng cực kỳ gọn gàng vuông vắn. Này kẻ đáng thương kia, đừng có tin những lời nhảm nhí như nhìn núi không phải là núi, nhìn núi là núi gì vậy đó. Ông trời già tuy rỗ việc nhưng chưa rảnh rỗi đến mức đánh đố chúng ta bằng những điều dớ dẫn ấy đâu. Sự việc tồn tại khách quan thì đương nhiên là chân thật. Ví như chữ viết trên cuốn sách này, sự kiêu ngạo trong lòng ta còn chưa chân thật bằng chúng. tôi đã bị thần phù sư giở trò ma quỷ khi giết, nhưng ngươi phải tin rằng chúng có thật. Nếu ngay cả lòng ngươi còn không tin, thì vậy con mắt ngươi cũng không thể tin. Chữ viết tồn tại một cách chân thực khách quan, giấy viết cũng tồn tại chân thực khách quan, cũng giống như khi ánh nắng xuân chiếu lên chữ viết trên trang giấy, đập vào con mắt chẳng biết to hay nhỏ của ngươi. Ngươi có thể hiểu hay không hiểu được chúng? À, chắc chắn là không. Không hiểu nên ngươi tự tìm cách giải thích một hồi sẽ biến thành mớ bồng bông không có thật. Ánh nắng chiếu trên trang giấy là một lần giải thích, mắt ngươi nhìn nó lại là một lần giải thích. Ngươi thử tìm cách giải thích, tất nhiên là một lần giải thích tiếp theo. Mà thường thường giải thích sẽ làm sai lệch sự thật. Ngươi càng giải thích càng nhiều, thì sự thật càng khác xa so với nguyên bản của nó. Nếu ngươi vẫn cảm thấy rối rắm khó hiểu, vậy thiên tài ta đành dùng ví dụ thô bỉ nhất để thể hiện sự hình dung. Sự vật chân thật, khách quan giống như một cô em bốc lửa trần như nhộng. Việc duy nhất ngươi cần làm là đè nghiến nàng ta ra, chứ không phải cố tìm hiểu nàng. Cô em trần tròn ấy, bất kể bộ ngực to hay nhỏ, cặp mông tròn hay dễn, phía dưới rốn là bình nguyên tuyết hay đồng cỏ hay rừng rậm gì đó, tất cả chúng đều là sự thật khách quan của nàng ta, ngươi không có cách nào thay đổi được. Khi ngươi đã ngắm nàng bằng ánh mắt say mê, đã phí hơi ước đoán xem nàng đẹp đẽ đến cỡ nào, ta muốn nâng niu chăm sóc nàng, thì những ý nghĩ ấy sẽ biến thành từng món trang phục. Mỗi lần ngươi định tìm hiểu nàng là mặc thêm một tầng y phục lên tấm thân mỹ mèo ấy, cho đến khi chính ngươi cũng quên mất cặp mông nàng tròn trịa ra sao, bộ ngực nàng ta to đến cỡ nào. Vậy phải giải quyết nan đề đó ra sao? Rất đơn giản. Hãy nhớ thật kỹ, lần gặp mặt sau, vừa thấy thân hình trần truồng của nàng ta, bất kể nàng ta là thánh nữ nước Đại Hà hay là diệp hồng ngư của Tây Lăng thần điện, thì đừng nghĩ ngợi, đừng hỏi han, đừng tặng hoa, cũng đừng đánh đàn tán tỉnh. Phải xông thẳng tới đè nghiến nàng ta ra. Đàn bà sinh ra để đàn ông đè ngửa, không phải để tìm hiểu. Trút sạch suy nghĩ trong lòng xong, Trần Bì Bì oai vệ nén bút lông trên giấy, mặt mày hớn hở, đắc chí vô cùng. Từ nhỏ hắn đã được xem là thiên tài vạn người có một, nhưng khốn nổi phải theo bậc đại hiền học tập, nên chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu nghe người dạy dỗ, chưa có cơ hội lên mặt dạy dỗ ai bao giờ. Hắn tấm tắc tự khen: "Ha ha, lời tuy thô tục nhưng ý tứ thật thanh cao, hy vọng ngươi không bị chúng ta làm cho tẩu hỏa nhập ma là tốt rồi." Đợi gió đêm thổi khô hết nét mực, hắn hài lòng đứng dậy, lắc lư quay lại giá sách, ngấn mở trên mặt trung rinh theo nhịp bước. Trần Bì Bì kẹp tờ giấy vào lại trong cuốn bước đầu tiên tìm hiểu Tuyết Sơn Ký Hải, cũng chẳng thèm quan tâm đến vụ đánh cuộc với nhị sư huynh nữa. Lúc trả sách về chỗ cũ, mặt hắn hơi lộ vẻ do dự, nghĩ lại thì hành động giúp đỡ cả đáng thương kia đã vi phạm nghiêm trọng quy định của cựu thư lâu. Nhưng nhớ đến một câu nói của thầy, tức thì hắn nhét thẳng sách lên giá rồi phất tay áo tiêu sái bỏ đi. Luật lệ chẳng qua chỉ là một cây rắm thôi. Hằng ngày Ninh Khuyết đều rời lão bút trai từ khi mờ sáng mà trở về lúc đã tối mịt. Hôm nay tuy hắn tự xuống lầu, nhưng lúc xe ngựa đi vào cổng phía nam thành Trường An, trời cũng sắp về khuya. Chu Do Hiền lo lắng cho sức khỏe của Ninh Khuyết nên đặc biệt chờ hắn cùng đi về. Khi hai chiếc xe ngựa trước sau dừng ở lão bút trai, vị công tử con nhà giàu phía đông thành thò đầu ra từ cổ xe phía sau, nhìn Ninh Khuyết đang bước vào trong cửa hàng bằng ánh mắt không phục. Không để tâm đến hiềm khích trước đó mà khuyên tạ thừa dẫn xuống lầu. Ninh Khuyết, ta không ngờ ngươi còn là con người khiêm tốn cao thượng, lấy đức báo oán, khí độ bất phạm nha. Ninh Khuyết xoay người cười. Tùy tài rất muốn nghe tiếp xem ngươi có thể nặng ra bao nhiêu từ ngữ tân bốc trát lên mặt ta. Nhưng đành phải nói thật với lòng mình rằng ta khuyên tạ công tử xuống lầu không phải vì lo lắng cho sức khỏe của hắn, chẳng qua ta muốn chiếm chỗ hắn vẫn ngồi hàng ngày mà thôi. Ở đó có thể phơi nắng được, rất ấm. Làm việc tốt còn không muốn nhận lời khen của người khác, cần gì tự bôi bẩn mình như thế. Ngươi thật là... Chu Vô Hiền cười rồi lệnh cho gia đình đánh xe ngựa rời khỏi ngõ 47. Ninh Khuyết cũng cười, hắn khua tay áo sùa như sùa vịt rồi bước vào cửa hàng. Nhận lấy khăn ấm từ tay Tan Tan ấp lên mặt rồi nằm ườn xuống ghế như người hết hơi. Từ ngày bắt đầu lên lầu đọc sách, mỗi khi trở về lão bút trai đều có một chiếc khăn ấm đắp lên mặt hắn để xua bớt mệt mỏi. Tan Tan tính toán thời gian cực chuẩn, nhiệt độ khăn luôn được giữ vừa phải bằng nước sôi. Dưới tấm khăn nghi ngút khói, giọng nói uể oải của Ninh Khuyết cất lên. Hôm nay ta vẫn không muốn ăn, làm một bát mì trứng tráng đi. Tan Tan ừ khẽ một tiếng nhưng chưa chịu nhấc chân, nàng đứng nhìn hắn một lúc lâu mới nói. Thiếu gia,

Nhưng nói vậy cũng không đủ, vì ngẫm kỹ ra thì không ai hiểu mình bằng chính mình. Ninh Khuyết rất hiểu bản thân, vì thế chỉ cần chưa đến bước đường cùng, hắn sẽ không có khái niệm quay đầu bỏ cuộc. Hắn không lo tính mạng mình có thể gặp điều bất trắc. Người nữ giáo viên nọ vẫn hiện diện một cách thầm lặng trong cựu thư lâu. Hắn chỉ e theo thời gian, theo những ngày lên lầu đọc sách, thể lực hắn sẽ dần kiệt quệ. Sự linh hoạt của hắn không còn như xưa. Vì thế, Ninh Khuyết phải tranh thủ thời gian thật gấp, giết được càng nhiều người có tên trên danh sách càng tốt. Trần Tử Hiền, cựu phó tướng của Tiên Uy tướng quân, chính là cái tên thứ hai xuất hiện trên tờ giấy dầu. Là công chúa được vua cha thương yêu nhất, đương nhiên Lý Ngư quanh năm sống trong hoàng thành, nhưng nàng cũng có phủ riêng của mình ở Trường An. Ninh Khuyết và Tang Tang được dẫn tới một nơi yên tĩnh phía nam thành. Lý Ngư mặc chiếc váy hồng thiêu hoa, phía ngoài khoác áo tím sẫm, nàng đẹp một cách quý phái và thanh nhã. Chỉ có một người bước vào nhà sau phủ công chúa. Ninh Khuyết đâu rồi? Lý Ngư hơi nhíu mày nhìn cô thị nữ nhỏ được thái giám dẫn vào, nhưng rồi tươi lên ngay. Nàng hớn hở bước tới, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo, ôn tồn nói: mới có mấy ngày không gặp mà bé con đã quên ta rồi, chẳng chịu tới thăm gì cả. Tuy công chúa không hỏi tới cùng, nhưng lão thái giám không dám chậm trễ, vội giải thích: người kia hiềm rằng nam nữ hữu biện, sợ bất kính với công chúa nên không dám vào, vẫn đứng bên ngoài đợi lệnh, có bàn tiên sinh tiếp chuyện với hắn. Tang Tang để công chúa nắm tay mình, nàng ngẩn mặt khẽ giải thích: gần đây thiếu gia không được khỏe. Liên Ngư khẽ chớp mắt nhằm giấu đi sự thất vọng và giận dỗi. Nàng chẳng thèm để ý đến tên khốn đó nữa mà dắt tay Tang Tang đi vào trong, cười nói: gã thiếu gia bại hoại của ngươi dạo này không biết bị thứ gì hốc hồn mà ngày nào cũng mò lên lầu hai của cựu thư lâu, bảo sao không ốm yếu. Điện hạ, ta cảm thấy thiếu gia rất dũng cảm đó. Tang Tang lập tức nói đỡ cho Ninh Khuyết. Liên Ngư lắc đầu cười khẽ, đưa tay gõ trán của bé. Con bé này suốt ngày chỉ biết thiếu gia với cả thiếu gia, sao không nghĩ xem gã thiếu gia của ngươi tốt đẹp ra sao, ta chẳng thể nào mê nổi. Được một thị nữ tốt như ngươi không biết là phúc hắn tu mấy kiếp nữa. Vừa trò chuyện, hai cô gái một lớn một nhỏ vừa ngồi xuống sập. Duyên phận giữa người với người hết sức kỳ diệu. Lần đầu Lý Ngư thấy Tang Tang sách nước ở vị thành đã có cảm giác thân thiết, lại thương nàng bị Ninh Khuyết sai khiến làm việc như trâu ngựa. Sau trên đường trở về từ Thảo Nguyên, hai gọi nàng đến nói chuyện, trong lòng đã nảy sinh một ít tình cảm thực thụ. Về phần Tang Tang, từ nhỏ đến giờ chỉ biết đi theo Ninh Khuyết, chẳng có khái niệm gì về tôn ti trật tự, kính sợ người sang. Nàng cảm thấy công chúa là người tốt, vậy là thân cận. Liên Ngư hỏi thăm những điều hai chủ tớ đã trải qua từ khi tới Trường An, Tang Tang cũng thành thật kể hết. Từ mở cửa hàng bán chữ đến chuyện thi cử học hành của Ninh Khuyết, Liên Ngư đang định thăm dò mối quan hệ giữa Ninh Khuyết và Triều Tiểu Thụ, bỗng nhận ra bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của Tang Tang thật quá thô ráp so với tuổi, trái tim nàng tức thì tràn ngập thương xót. Liên Ngư nói: ta giúp ngươi bỏ thân phận nô tỳ, rồi ngươi về phủ công chúa làm quản gia nhé, không phải theo Ninh Khuyết nữa. Ngươi không cần để ý người bên ngoài, chỉ xử lý công việc trong phủ là được rồi. Trong chiếc bình đựng giữa hồ nước trước phủ công chúa, Bành Quốc Thao nhíu mày nhìn gã thiếu niên mặt mũi sáng quét trước mặt. Khi ở đường Bắc Sơn, ngươi dũng mãnh là thế, sao giờ mặt mày tái tử, thân thể yếu ớt đến như sên vậy hả? Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ vào thư viện học tập lại học thành một gã ẻo lả à? Ninh Khuyết cười cười, hắn lười biếng ngã người xuống chiếc ghế mây, nằm ườn phơi nắng. Bành đại nhân, chẳng phải mới hôm qua ngươi đã tận mắt thấy bên ngoài cụ thư lâu ồn ào ra sao hả? Giờ nghĩ lại, chính ta cũng thấy như một mớ bồng bông nè. Chẳng biết nói từ đâu, mà có nói cũng vô ích thôi. Phải rồi, đám người mang Thảo Nguyên đâu? Cả ngươi và anh em thì vậy nữa. Lập công lớn như vậy sao còn ở phủ công chúa thế này? Ai, mấy người mang đều được bệ hạ gọi vào Vũ Lâm Quân hết rồi. Ngươi biết truyền thống của Vũ Lâm Quân là sử dụng người ngoại tộc mà. Còn về chúng ta... Bành Quốc Thao mỉm cười. Chúng ta đã theo điện hạ giàu sinh ra tử nên thật sự không nỡ và cũng không yên lòng rời xa nàng. Ý của trong cung cũng vậy. Thế nên tùy tà đang kiêm chức phó thống lĩnh Kiêu Kỵ Doanh, nhưng nhiệm vụ chủ yếu vẫn là bảo vệ điện hạ thôi. Phó thống lĩnh Kiêu Kỵ Doanh là vị trí hết sức béo bở, Ninh Khuyết luôn miệng chúc mừng. Rồi hắn bỗng nhớ đến trận chém dứt ở Xuân Phong Đình đêm mưa nọ.